Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Ray Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi lên xe lần nữa, Cận Chiêu hỏi Khương Mộng muốn đưa anh đi đâu. Cô lấy điện thoại ra, dựa theo định vị rồi chỉ đường anh đến đó. Vị trí nằm ở phía tây Đồng Cương, ở một nơi gần thị trấn. Cô đưa cho Cận Chiêu xem, Cận Chiêu nhìn thoáng qua rồi dựa theo vị trí lái xe đến đích đến. Đường Đồng Cương ban đêm rất ít xe, Cận Chiêu lái xe rất nhanh. Kỳ quái, ngày đầu tiên Khương Mộng mới tới Đồng Cương, Cận Chiêu đích thân đi đón cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô ngồi trên xe của Cận Chiêu, tốc độ xe quá nhanh, cô căng thẳng lặng lẽ nắm chặt cửa xe. Lúc đó, Cận Chiêu còn cười chế nhạo cô. Em sợ cái gì? Tất nhiên lúc đó cô không biết rằng người đàn ông trước mặt cô đã là một tay đua rất có năng lực. Cô vẫn bối rối không hiểu sao anh lại lái xe nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, cho dù Cận Chiêu có bay lên đi chăng nữa thì cô cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Xe càng lái càng đi vào khu vực hoang vắng, vị trí chỉ vào một khu nhà máy. Ban đêm, các khu nhà xưởng trông càng thêm tối tăm và vắng vẻ. Nhiều nhà máy chế biến nằm cạnh nhau, còn một nhà máy khác thì nằm cách đó vài con phố. Họ đi vòng đến cửa sau của một nhà máy cạnh một ngọn đồi hoang, chỉ có một con đường để đi vào. Hai bên, ngay cả đèn đường cũng không có. Cận Chiêu bật đèn pha lớn một đường lái vào, sau đó dừng ở cửa phòng trực, đang có một ánh đèn lóe lên. Một bác bảo vệ già đang trực trong phòng bước ra và hỏi bọn họ đến đây làm gì. Khương Mộng bấm số rồi đưa điện thoại cho bác bảo vệ. Cũng không biết bác bảo vệ đã nói gì với người trong điện thoại. Sau khi cúp máy, bác bảo vệ mở cửa cho xe bọn họ vào. Ông ấy còn nói với Cận Chiêu. 200 mét rẽ trái và lái xe đến cổng số 3 của nhà kho. Cận Chiêu đưa cho ông ấy một điếu thuốc rồi nói. Cảm ơn. Sau đó, anh nhấn ga và lái xe vào nhà máy. Đây là lần đầu tiên Khương Mộng đến nhà máy vào lúc nửa đêm. Khu nhà máy rộng lớn yên tĩnh đến mức không có một chút âm thanh nào, giống như bị ma ám, khiến da trên người cô không hiểu sao lại nổi lên hết. Cận Chiêu rất bình tĩnh, anh cầm vô lăng đi theo các bảng hướng dẫn. Khi nhìn thấy một tấm bảng ghi hai chữ nhà kho, anh liền xoay vô lăng rẽ theo hướng mũi tên. Đây là một nhà xưởng rộng lớn thông nhau, các hướng đều được khóa chặt. Khương Mộng cũng hạ cửa xuống và quan sát phụ anh. Cho đến khi phía trước xuất hiện một nhà kho có treo một tấm bảng lớn ở giữa ghi số 3, Khương Mộng liền giơ ngón tay chỉ về phía đó. Ở bên kia đúng không? Cận Chiêu lái xe đến nhà kho số 3, anh bấm còi hai lần rồi xuống xe. Khương Mộng cũng bước xuống từ ghế lái phụ. Hai người đứng ở bên xe nhìn về phía nhà kho. Một lúc sau, bên trong có chuyển động, sau đó theo tiếng cửa máy móc vang lên, cánh cửa vốn đóng kín dần dần nhô lên. Ánh đèn pha từ xe của bọn họ chiếu sáng cả kho hàng, cùng với cánh cửa được nâng lên, hai người sau cánh cửa dần dần xuất hiện trước mặt họ. Một người là Phan Khải, bên cạnh Phan Khải là một người đàn ông có làn da ngăm đen, khoảng chừng 50 tuổi. Vừa nhìn thấy bọn họ, Phan Khải liền hưng phấn vẫy tay nói với Khương Mộng. Hai người nhanh quá vậy, tớ cũng vừa mới tới. Sau đó, cậu ta nhìn về phía Cận Chiêu, thành thật gọi, thật cả. Cận Chiêu cũng gật đầu với cậu ta, ánh mắt anh rơi vào trên người đàn ông trung niên. Phan Khải lập tức giới thiệu. Ông ấy là sư phụ Nhậm Đồng Vĩ, là kỹ sư trưởng trong nhà máy của ba em. Khương Khương nói anh muốn phục hồi xe như cũ, anh có yêu cầu gì có thể trao đổi với ông ấy. Trong mắt Cận Chiêu lộ ra thần sắc đã lâu không gặp, anh nhìn sư phụ Nhậm rồi nói. Đã lâu không gặp, chú Nhậm. Phan Khải và Khương Mộng đều kinh ngạc, sư phụ Nhậm chỉ vào anh và nói. Tôi nghe Tiểu Khải nói còn tưởng là thất ca nào, thì ra người chưa đến sông Hoàng Hà chưa bỏ cuộc. Cận Chiêu cười nhẹ. Tình hình giờ có chút khó khăn. Sư phụ Nhậm nói với anh, chúng ta vào trong nói chuyện. Khương Mộng và Phan Khải đều không đi vào, sư phụ Nhậm cùng Cận Chiêu ở trong nói chuyện hơn nửa giờ, cũng không biết rốt cuộc là nói cái gì. Khương Mộng nhìn khu nhà xưởng tối tăm, cô không khỏi thở dài. Việc kinh doanh của nhà cậu cũng khá lớn đấy. Phan Khải ngượng ngùng nói. Cũng bình thường thôi. Khương Mộng quay đầu nhìn cậu ta. Vậy mà cậu còn lấy bút của tôi? Phan Khải chợt khựng lại sau đó cười nói. Trước khi thi đại học nhất định sẽ trả lại, nhất định sẽ trả lại. Lúc Cận Chiêu đi ra, Khương Mộng và Phan Khải đang ngồi trên bậc thang trước cửa nhà kho trò chuyện. Anh bước tới. Khương Mộng nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức đứng dậy hỏi. Nói chuyện thế nào rồi? Trong mắt Cận Chiêu hiện lên một nụ cười, anh không hề báo trước giơ tay véo mặt cô. Động tác này khiến Khương Mộng ngơ ngác, sau đó cô cũng mỉm cười nhìn anh. Phan Khải nhìn Khương Mộng rồi lại nhìn cô, trên gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. Khi Cận Chiêu đưa cô về, Khương Mộng mới biết được sư phụ Nhậm này được coi là một tay lão luyện trong giới sửa chữa ô tô ở Đồng Cương. Lúc Cận Chiêu còn đua xe máy, đã từng tiếp xúc với ông ấy, nhưng đã rất nhiều năm rồi không gặp. Cận Chiêu không nói nhiều nữa mà bảo Khương Mộng những chuyện còn lại đừng lo lắng, cô cứ tập trung ôn thi trước đi, những chuyện còn lại anh có thể giải quyết được. Kết quả ngày hôm sau khi tan học, Khương Mộng và Phan Khải lại tới, bọn họ kêu Tiểu Dương đứng trong cửa, Gà Trồng Sắt cũng tới giúp đỡ. Sư phụ Nhậm lại mang theo hai người nữa. Lúc Khương Mộng và Phan Khải đi tới, bọn họ đã dọn xong một chỗ trống tạm thời trong nhà kho dành riêng cho chiếc xe này. Cận Chiêu thấy cô tới liền vẫy vẫy tay với cô. Khương Mộng thấy vậy liền lật đật chạy tới, anh giáo huấn cô một phen. Em có biết khi nào thi không? Em biết, sáng mai lúc 9 giờ. Cận Chiêu liếc nhìn cô, Khương Mộng cười vui vẻ nói, dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trước kia anh từng luôn nói thi lớn vui lớn, thi nhỏ thì vui nhỏ, nếu không thi thì không chơi. Em sắp tham gia một kỳ thi lớn đấy. Ngụ ý chính là bây giờ không chơi thì còn đợi đến khi nào? Cận Chiêu nhếch môi, anh nói với cô, ăn tối xong thì về nhà đi. Khương Mộng bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Cô quay người lại thì thấy Phan Khải đang ngồi trên bậc thềm, vẫn đang giải nốt những đề cuối cùng. Khương Mộng bối rối nhìn lại mình, hôm nay cô không đeo cặp sách theo, liền đi tới mấy bước và cúi người nhìn xem, sau đó cô kinh ngạc nói, ngày mai đã đi thi, mà giờ này cậu còn làm mấy thứ này có ích gì? Phan Khải lẩm bẩm, cậu không biết đâu, trí nhớ của tôi kém lắm, ôn bài quá sớm cũng vô ích, phải nước đến chân mới nhảy mới hiệu quả. Thi đại học mà nước đến chân mới nhảy cũng được á? Nhưng Khương Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nhà xưởng lớn trước mắt, đột nhiên cảm thấy giống như cũng không phải không thể, dù sao thi không tốt cũng có gia sản để kế thừa. Cô hơi ngồi xổm xuống hỏi, bọn họ đến đây sửa xe, bà cậu có biết không? Phan Khải thản nhiên trả lời, cũng không thèm ngẩng đầu lên, biết rồi. Cậu nói như thế nào? Phan Khải ngừng viết, cậu ta quay lại nói với cô, sau khi cậu gọi cho tôi là tôi lập tức gọi ngay cho ông ấy. Tôi nói với ông ấy nếu chuyện này không thể giải quyết ổn thỏa thì tôi không thể thi tốt được. Cậu đang đe dọa ba mình à? Dù sao ông ấy cũng chỉ có một đứa con trai là tôi. Lúc này ông dám kích thích tôi, lỡ sau này tôi rút ống thở. Phan Khải tiếp tục, chuyện này liên quan đến Thất Ca. Cậu nên gọi anh ấy là anh Tửu, ở đây ai cũng gọi anh ấy như vậy cả. Phan Khải sửng sốt một hồi rồi nói tiếp, chuyện của anh Tửu tôi cũng nói với ba tôi rồi. Sau đó ông ấy lập tức gọi hai cú điện thoại cho ai đó, vẻ mặt rất nghiêm túc, sau đó còn nhìn chằm chằm tôi cả buổi. Tôi còn cho rằng ông ấy sẽ không đồng ý, nào ngờ ông ấy đồng ý kêu sư phụ Nhậm tới gặp hai người. Khương Mộng có chút cảm khái với ba của Phan Khải, ông ấy hiển nhiên cũng đã biết chuyện của Cận Chiêu và ông chủ Vạn, vậy mà ông ấy vẫn có thể bí mật hỗ trợ kỹ thuật cho bọn họ. Trong đầu cô chợt lóe lên 5 chữ, doanh nhân lương tâm. Đến giờ ăn cơm, chiếc xe màu trắng của Tam lại xuất hiện trước cửa nhà kho. Ánh mắt sắc bén của Khương Mộng nhìn thấy anh ta đầu tiên, cô nhanh chóng chạy ra ngoài hét lên, anh Tam lại, sao anh lại đến đây? Tam lại đeo một cặp kính râm to bản rất ngầu, khuôn mặt gần như bị kính râm che mất. Anh ta tháo kính râm xuống và móc vào trước cổ áo trông rất ngầu, ngạc nhiên nói, không phải các em đều sắp thi đại học sao? Ôn bài xong hết rồi à? Tại sao còn chạy tới đây? Liếc mắt nhìn lại, trên bậc thang còn có một tên ngốc đang giảng đề. Tam lại im lặng từ ghế sau, xách mấy cái túi lớn ra gọi Khương Mộng. Lại đây giúp anh một tay. Khương Mộng vội vàng chạy tới giúp Tam lại, mang hết đồ đạc từ ghế sau ra. Sau đó, cô đi theo Tam lại dọn bàn, rồi lấy hết hộp đựng đồ ăn trong túi ra. Tam lại hét lên với những người đang bận rộn bên trong, rửa tay ăn xong rồi làm tiếp. Phải nói rằng Tam lại thực sự là một bộ trưởng hỗ trợ hậu cần có năng lực. Anh ta đã chuẩn bị những bữa ăn vô cùng thịnh soạn và ra lệnh bảo mọi người lần lượt bỏ dở việc đang làm. Cận Chiêu rửa tay, đi ra ngoài nhà kho cho một điếu thuốc. Sắc trời đã tối, anh hít vài hơi, quay lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phan Khải rồi hỏi, ôn thi tới đâu rồi? Phan Khải ngẩng đầu lên, cậu ta chớp chớp đôi mắt nhỏ đầy kiêu hãnh. Sắp xong rồi. Cận Chiêu hừ một tiếng, sau đó anh quay đầu đi. Ánh nắng chiều phía chân trời dần dần trở nên ảm đạm, giọng nói của anh cũng trở nên thâm trầm và xa xăm. Ân tình này tôi nhớ kỹ, sau này sẽ trả lại cho cậu. Phan Khải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu, sau đó lại quay sang nhìn Khương Mộng đang chia đũa. Cận Chiêu vặn đầu Phan Khải qua, cụp mi xuống nói, Tôi trả ơn cậu chứ không phải cô ấy, bớt đánh chủ ý lên cô ấy. Phan Khải cười nói, em không dám, em không dám. Thế là sau bữa tối, Tam lại giống như một bà mẹ già chở hai đứa nhỏ về nhà, dọc đường còn cẩn thận căn dặn những thứ cần chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Nhân tiện, anh ta còn kể về thành tích xuất sắc của mình trong kỳ thi năm đó. Không biết anh ta đọc ở đâu, người đầu tiên ra khỏi điểm thi có thể được lên TV. Vì thế, để có thể trở thành người đầu tiên bước ra, năm đó anh ta còn đặc biệt mang một đôi giày chuyên dùng cho chạy bộ. Kết quả trước cổng trường, một cọng lông cũng không có, chỉ có một đám phụ huynh vây quanh anh ta hỏi đông hỏi tây, hỏi nhiều đến mức quần áo anh ta thiếu chút nữa bị xé rách tan tành. Cho nên anh ta còn tận tình khuyên bảo bọn họ ngàn vạn lần không nên tranh giành vị trí ra khỏi trường đầu tiên. Nhưng lời khuyên và kinh nghiệm của anh ta về cơ bản đều vô dụng đối với Khương Mộng và Phan Khải. Ngày hôm sau, Cận Cường đã đặc biệt xin nghỉ để đưa Khương Mộng đi thi, Triệu Mỹ Quyên sáng sớm cũng đã chuẩn bị xong điểm tâm. Chỉ là trong lúc ăn điểm tâm, bà đã nói với Khương Mộng không dưới 3 lần, đừng quá hồi hộp. Khương Mộng ngược lại không cảm thấy hồi hộp chút nào, cô có cảm giác Triệu Mỹ Quyên chưa từng học trung học, hình như còn khẩn trương hơn cả cô. Trước khi rời đi, Cận Hân chạy tới trước mặt Khương Mộng, con bé nhìn chằm chằm vào cô, Khương Mộng cúi người hỏi, có chuyện gì sao? Cận Hân viết cho cô một tờ giấy nhỏ, sau đó nói với cô, đợi xuống lầu chị Áng mở ra đọc. Khương Mộng cầm tờ giấy nhỏ đi ra ngoài. Cận Cường đã ra ngoài dừng xe trước. Khi Khương Mộng đi xuống lầu, cô mở tờ giấy nhỏ ra và nhìn thấy trên đó vẽ hình một trái tim nhỏ, phía trên còn có viết chữ cố lên. Hai mắt Khương Mộng đột nhiên cong lên, cô cất tờ giấy nhớ đi rồi bước ra khỏi khu nhà. Điện thoại của cô reo lên, cô lấy ra thì thấy là Cận Chiêu gọi tới. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Cận Chiêu liền hỏi, em đi rồi à? Bà đã bắt taxi rồi, còn anh thì sao? Vẫn còn đó. Tối qua anh không về à? À, hôm nay phải đi đón một người. Nếu em vượt qua kỳ thi thì có khen thưởng gì không? Cận Chiêu dường như cũng đang cười. Em muốn khen thưởng gì? Để em suy nghĩ một chút. Trong điện thoại chợt im lặng 2 giây, giọng nói trầm thấp của Cận Chiêu truyền qua ống nghe. Mộng Mộng, thì tốt nha. Sau khi cúp điện thoại, Khương Mộng đối mặt với ánh nắng ban mai, dáng vẻ giống như một nữ chiến binh sắp lao ra chiến trường. Chỉ có điều lần này, cô bước vào phòng thi với niềm tin đã mất đi của Cận Chiêu. Hôm nay, Cận Chiêu quả thực cần phải đi đón một người vô cùng quan trọng. Người này chính là anh trai của Trương Phàm, Trương Quảng Vũ. Một tuần trước, Trương Quảng Vũ đã đi qua 2 vùng Hàng Châu và Thượng Thành để tìm mua đủ những linh kiện mà Cận Chiêu cần. Sợ trên đường chuyển phát nhanh sẽ xảy ra sự cố làm lỡ thời gian nên anh ta trực tiếp đích thân mang về Đồng Cương. Cận Chiêu vừa đón được Trương Quảng Vũ liền chạy về nhà kho. Đoàn người ngựa không dừng vó tập trung sửa chữa cải tạo. Cho nên trong lúc Khương Mộng đang tranh đấu tương lai, Cận Chiêu cũng vì tương lai của chính mình mà tranh đấu. Mọi người đều chạy đua với thời gian, ai nấy đều không dám mệt mỏi. Khi Khương Mộng bước ra khỏi phòng thi vào ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, cô cuối cùng cũng cảm thấy gánh nặng đè trên vai mình suốt 4 năm qua đã được trút bỏ. Trong lòng cô có một cảm giác thư thái chưa từng thấy. Phan Khải hào hứng, hét tên cô từ xa, cậu ta nhảy lên nhảy xuống chạy về phía cô như một kẻ ngốc, phấn khích hét lên. Chúng ta được giải phóng rồi, đi thôi, hôm nay phải đi chơi cho thỏa thích. Hiếm khi Trương Mộng không nghĩ mình điên mà còn cười lớn cùng cậu ta. Hai người vừa rời khỏi trường học đã thấy Cận Chiêu Tam lại và một người đàn ông xa lạ đứng ở phía sau đám người. Mặc dù cổng trường đầy ắp phụ huynh cầm biểu ngữ cầm hoa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, nhưng Khương Mộng liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy bọn họ. Chính là bởi vì thân hình của 3 người này quá mức cao lớn, đứng ở đó quá dễ nhận ra. Đặc biệt là Tam lại, anh ta còn mặc một chiếc áo thun theo xu hướng dân tộc, có 2 chữ Việt Nam màu đỏ to ở chính giữa. Trong khi những người khác đang cầm hoa thì anh ta lại cầm một lá quốc kỳ rất nhỏ và đứng vẫy vẫy nó. Muốn không chú ý đến anh ta cũng rất khó. Khương Mộng vô cùng nghi ngờ phải chăng anh ta cố tình làm vậy để được lên TV. Cô không ngờ hôm nay Cận Chiêu lại bỏ việc đang làm để tới đón cô. Ngay lúc cô đang định chen lấn về phía bọn họ thì lại phát hiện có người đã đi đến bọn họ trước mặt cô. Người đó chính là Trương Phàm, cậu ta chạy đến trước mặt Trương Quảng Vũ, hỏi anh trai mình, điện thoại di động và một điếu thuốc lá. Sau khi Khương Mộng chen qua, cô mới nhận ra người thanh niên xa lạ đó chính là anh trai của Trương Phàm. Trước đây, người này đã đưa những bức vẽ cho Cận Chiêu. Cô đi tới trước mặt Cận Chiêu mỉm cười với anh, sau đó đưa giấy báo thi của mình cho anh. Cận Chiêu nhận lấy nhìn kỹ, trong mắt anh lóe lên một tia lửa. Anh ngước mắt lên nói với cô. Cất kỹ, lên đại học còn phải dùng. Trương Quảng Vũ mời mọi người đến nhà mình ăn thịt nướng và tiện thể cũng để chúc mừng. Phan Khải chờ gì mình đi tới đón rồi cũng đi theo bọn họ. Hôm nay, Đồng Cương có lệnh giới nghiêm lái xe ở rất nhiều nơi, khắp nơi đều là học sinh cùng người nhà, bọn họ đều không lái xe tới. Một đám người trùng trùng điệp điệp dọc theo đường phố đi về phía nhà của Trương Quảng Vũ. Trên đường thỉnh thoảng còn có thể gặp được mấy học sinh thoải mái cười to, còn có không ít học sinh dừng chân chụp ảnh để làm kỷ niệm. Cả con phố đều đầy tràn không khí vui vẻ. Ngay cả Phan Khải và Trương Phàm cũng kề vai hát. Tôi vẫn là cậu bé như trước, không có gì thay đổi. Thời gian chỉ là một thử thách, nhưng niềm tin ra vào lòng tôi không hề suy giảm chút nào. Không một câu nào đúng nhịp, hiện trường càng thêm xấu hổ vì lời hát của hai người bọn họ. Nhưng dường như bọn họ cũng chẳng còn biết hình tượng là gì nữa rồi. Tam lại đi sau lưng Khương Mộng, anh cắm lá cờ nhỏ bỏ túi vào phía sau cổ áo cô. Ngay từ đầu, Khương Mộng còn không chú ý tới, cả một đường đi sau lưng cô đều vác theo lá cờ nhỏ đó. Cho đến khi gặp đám người Nghiêm Hiểu Y chỉ vào cô và cười lớn, xuyên qua tủ kính bên đường, cô nhìn thấy mình giống như một người hát kinh kịch, lập tức gỡ lá cờ nhỏ xuống và theo Tam lại. Cận Triêu cùng Trương Quảng Vũ đi cuối cùng trò chuyện về các loại linh kiện. Khi nhìn thấy bóng dáng ồn ào của hai người bạn họ, thấy Khương Mộng đuổi kịp Tam lại và còn đánh anh ta một cách thô bạo, thậm chí còn nhảy lên cắm cờ vào cổ áo anh ta, hai hàng lông mày anh cũng dần dần thả lỏng. Anh sẽ không bao giờ quay lại được tuổi này, cũng không thể quay lại được ngày thi đại học, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Khương Mộng, anh dường như cũng quay về theo cô một lần nữa. Đồ vật thiếu hụt ở đáy lòng dường như đã được lấp đầy bằng một cách khác. Nhà của Trương Quảng Vũ ở một thôn trong thành phố, trước đây là nhà tự xây, sau này xây thêm một căn nhà nhỏ 3 tầng. Tầng trên có sân thượng, ngăn cách hai gian rõ ràng, có bàn và một chiếc bếp nướng thịt nướng, còn được trang bị một vòng tròn đèn nhấp nháy hình ngôi sao. Khương Mộng vừa bước vào đã thốt lên ồ một tiếng. Con gái vốn dĩ không thể cưỡng lại được những nơi có không khí như vậy. Trương Quảng Vũ nói rằng bạn gái anh ta đã mua nó để trang trí vào năm ngoái ở một cửa hàng vật dụng nào đó. Nó chạy bằng năng lượng mặt trời và có thể tự động phát sáng vào ban đêm. Bạn gái của Trương Quảng Vũ là bạn cùng lớp của anh ta thời trung học, sau đó cô ấy cũng tới đây. Cận Chiêu cùng Tam lại đều quen biết với người nọ, Kim Phong Tử không lâu sau cũng tới. Để chúc mừng những đứa trẻ thoát khỏi biển khổ thành công, Kim Phong Tử đã bưng lên hai thùng rượu, mồ hôi đầm đìa. Khi đưa rượu cho Khương Mộng, Khương Mộng nhìn Cận Chiêu. Đêm nay anh không ngăn cản cô, nhưng mà vẫn không quên nhắc nhở cô. Có chừng mực thôi. Trong mắt Kim Phong Tử, có chừng mực đồng nghĩa với việc uống thoải mái. Anh ta sử dụng gần như tất cả những thành ngữ mà anh ta biết trong đời, nói ra những lời nói đầy nhiệt huyết và máu lửa, rồi mới cùng mọi người nâng ly. Cận Chiêu và Tam lại đã quen rồi, bọn họ biết trước khi uống rượu, anh ta sẽ nói rất nhiều điều vô nghĩa, nên không hề đá anh ta một chút nào. Tuy nhiên, những đứa trẻ này rất nghe lời và uống cạn ngay khi anh ta vừa kêu nâng ly. Sau đó Trương Quảng Vũ và bạn gái hỏi họ đã thi như thế nào và sẽ học trường nào. Trương Phạm nói mình nộp đơn vào một trường cao đẳng chuyên ngành sửa chữa ô tô, còn nói rằng nếu cậu ta không vượt qua được kỳ thi thì cậu ta sẽ đến Tiên Hương lái máy giúp. Cũng không biết là nói thật hay nói đùa. Phan Khải nói rằng cậu ta muốn học triết học. Khi cậu ta vừa nói ra điều này, cả bàn lập tức chìm vào im lặng. Mọi người đều nghĩ chắc rằng chắc cậu ta đã say. Sau đó khi hỏi về Khương Mộng, Khương Mộng ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu. Cận Chiêu cụp mắt xuống, anh ung dung xoay nắp chai bia trước mặt, dáng vẻ nhìn có vẻ thờ ơ. Cô nhíu mắt nói, em vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Phan Khải hưng phấn nói, cậu còn chưa nghĩ tới sao? Hai tháng trước tôi hỏi cậu thì cậu cũng nói là chưa nghĩ tới. Cậu suy nghĩ nhanh lên, ngay khi có điểm là bắt đầu điền đơn đăng ký rồi đấy. Khương Mộng không nói gì, cô bưng ly rượu lên uống từng ngụm nhỏ. Kim Phong Tử đến không bao lâu, mọi người đang bận rộn ăn thịt nướng. Trương Phàm và Phan Khải hai người chơi đùa nửa ngày cũng không đốt than. Tam lại thấy vậy cũng sốt ruột, thay bọn họ, liền dứt khoát tự mình làm hết. Bạn gái Trương Quảng Vũ mở nhạc, Kim Phong Tử hưng phấn đi ngang qua hỏi. Sao không thấy gà trống sắt tới? Cận Chiêu đáp, ở nhà cậu ta còn có việc. Khói thịt nướng bay thẳng tới đây, Cận Chiêu đứng dậy đi vòng sang phía bên kia sân thượng hút thuốc. Khương Mộng cũng đi nướng thịt một lát, cô bị khói làm cho ho sặc sụa. Tam lại đá một cước ý bảo anh ta đi rồi. Cô quay lại và nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy bóng dáng của Cận Chiêu, anh đang đi vòng qua vách ngăn sang phía bên kia của sân thượng. Nửa không gian bên này chứa đầy đồ lặt vặt, bao gồm lọ dưa chua, hộp đựng dụng cụ, thậm chí còn có cả một chiếc bồn tắm vỡ chứa đầy đồ đạc. Còn Cận Chiêu thì đang ngồi ở mép sân thượng. Anh hút thuốc, cúi đầu nói chuyện điện thoại, đôi chân dài tùy ý gác lên trên bồn tắm. Cánh tay rắn chắc chống đỡ hai bên làm nổi lên cơ bắp cuồn cuộn. Hình tượng rắn giỏi đẹp trai kia làm toát ra cảm giác an toàn mê người, còn có hương vị thuần túy nhất của đàn ông. Khương Mộng nhịn không được đi về phía anh, cô dừng lại ở bên cạnh anh, yên lặng ghé vào lan can ban công. Cận Chiêu liếc mắt nhìn cô rồi nói vào điện thoại. Tôi khí không vội, chờ ngày mai tôi về rồi nói sau. Ừ, hôm nay tôi không qua được, anh cũng sớm trở về nghỉ ngơi một chút. Ban công nhà Trương Quảng Vũ được đặt ở vị trí đắc địa. Ban đêm có thể nhìn thấy trăm ngọn đèn trong thành phố. Những cơn gió mùa hè thổi qua làm cho người ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu, nhưng Khương Mộng lại không có cảm giác như vậy. Mỗi lần uống rượu, mí mắt cô cứ giật giật. Không phải là do cô buồn ngủ, chỉ là cô không thể mở to mắt mà thôi. Cận Triều cúp điện thoại rồi quay sang hỏi cô, uống nhiều không? Khương Mộng lập tức đứng thẳng lên nói, không, em vẫn còn rất tỉnh táo. Ánh mắt Cận Triêu càng trở nên sâu thẳm, trên mặt anh mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh nghe thấy cô nhẹ nhàng kêu lên. Anh... Ừ? Khương Mộng lắc lư hỏi. Anh cảm thấy em nên học trường nào? Cận Triêu dập tắt điếu thuốc, anh cúi đầu nhìn cô. Chuyện này em nên bàn bạc với mẹ em đi. Bà ấy muốn em đến Úc. Cận Triêu khẽ nhướng mày, Khương Mộng lại gần anh ngẩng đầu nói. Nếu em thật sự đi Úc thì rất lâu sẽ không thể trở về. Anh có luyến tiếc em không? Cận Triều ngước mắt nhìn cô một cái. Anh không nói gì, nhưng trong mắt anh hiện lên một tia sáng chói lóa, sâu thẳm như một dải ngân hà. Nhưng lúc này, trong dải ngân hà ấy chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng của cô. Ánh đèn xung quanh sáng rực, xung quanh có những ánh đèn nhỏ lấp lánh như ánh sao. Khương Mộng lo lắng nhìn anh. Ánh mắt cô lướt từ đôi mày rậm đến đường viền môi trong trẻo. Không biết có phải là do uống rượu hay không, trên môi cô có một vẻ lấp lánh quyến rũ. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Khương Mộng giống như mất kiểm soát, cô lập tức kiễng chân lên hôn anh. Khi hai đôi môi chạm nhau, nhịp tim của Khương Mộng đập nhanh đến nỗi như có thể nhấn chìm mọi thứ trên đời. Cảm giác thuần khiết, nguyên sơ, thơm ngát và mềm mại bao phủ lấy đôi môi của Cận Chiêu. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng giống như một tia lửa đốt cháy cả vùng thảo nguyên. Ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm vào Khương Mộng. Khương Mộng cúi đầu né tránh anh. Anh nghiêm khắc giáo huấn cô. Em sai rồi. Lồng ngực Khương Mộng phập phồng kịch liệt. Cô cảm thấy choáng váng. Toàn bộ đầu óc cảm thấy như đang dẫm phải bông gòn. Nhưng khi Cận Chiêu nói với cô vẫn không tin. Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên hôn anh một lần nữa. Và lần này khi môi cô vừa rời khỏi môi anh, sức lực trên eo cô đột nhiên tăng lên. Toàn thân cô bị kéo vào trong vòng tay của Cận Chiêu. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Khương Mộng cảm thấy tim mình đột nhiên ngừng đập. Mặc dù khi còn nhỏ, cô thường ngủ bên cạnh Cận Chiêu, nhưng sự thân mật chưa từng có này khiến toàn thân cô đều trở nên yếu ớt. Sau một hồi giằng co, Cận Chiêu áp trán mình vào trán cô. Anh phả hơi thở nóng hổi vào mặt cô và nói, anh cũng say. Nhìn đôi mắt mờ ảo và khuôn mặt như ngọc của cô, anh không tự chủ được. Cách đó vài bước, đám người bên kia vẫn còn đang la hét đùa giỡn, mọi thứ chỉ đang cách hai người bọn họ mấy bước chân. Căng thẳng đầy kích thích khiến Khương Mộng cuộn tròn trong vòng tay Cận Chiêu, trái tim cô như được đặt trên mây nhưng cơ thể lại chìm xuống tận đáy biển. Cận Chiêu ôm lấy eo cô, đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cô, môi cô quấn quýt anh, đại não của Khương Mộng dần dần cảm thấy thiếu oxy nhưng cô vẫn còn mê đắm trong nụ hôn này. Hơi thở quyến rũ, sự hung hãn dịu dàng và sự thân mật ngày càng tăng cao khiến cơ thể Khương Mộng khẽ run lên. Nỗi u sầu bấy lâu bộc phát theo cách nguyên thủy nhất làm cho đôi mắt Khương Mộng đỏ hoe vì nụ hôn của anh. Cho đến khi Tam lại hét toáng lên. Mộng Mộng, thịt đã đường xong rồi, em đi đâu đây? Khương Mộng kinh hãi thoát khỏi vòng tay của Cận Chiêu. Cô lùi lại một bước, hoảng sợ liếc nhìn anh rồi chạy về phía đám người. Cận Chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã của cô. Mím chút hơi ấm còn sót lại trên môi rồi đi vòng qua vách ngăn. Tam lại chụp lấy một xiên thịt nướng đưa cho cô, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Khương Mộng. Anh ta đứng dậy, quay lại nói với Cận Chiêu đang đi tới phía anh ta. Cậu bị bệnh à? Em ấy vừa mới thi xong, cậu lại làm cái gì để em ấy khóc vậy? Nói xong, anh ta đặt thịt xiên vào tay Khương Mộng và nói, anh sẽ bảo vệ em, không ai ước hiếp em được đâu. Khương Mộng cúi đầu cầm lấy thịt xiên, không dám nói một lời. Cận Chiêu cũng trầm mặc không thể phản bác, như thể anh ngầm chấp nhận tội danh này. Khương Mộng cầm lấy thịt xiên rồi ngồi xuống. Cận Chiêu đi tới nói với Trương Quảng Vũ mấy câu, sau đó anh cũng xoay người ngồi bên cạnh Khương Mộng. Vị trí thay đổi từ đối diện đến ngồi bên cạnh cô tự nhiên đến mức không ai để ý, anh đã thay đổi vị trí ngồi. Thực ra Khương Mộng vừa rồi không có cảm giác say, chỉ là nhịp tim đập rất nhanh, suy nghĩ mơ hồ. Quả thực là một loại cảm giác có chút say mê, nhất là sau khi Cận Chiêu ngồi xuống bên cạnh cô. Mặc dù cô vẫn luôn cúi đầu, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh. Nỗi hồi hộp vô cùng khiến cổ tay cô khẽ run lên, đặc biệt là dưới ánh mắt của rất nhiều người, trông như thể cô vừa làm ra một chuyện gì đó, không muốn cho mọi người biết nên dẫn đến tâm trạng không yên. Đám người Phan Khải bưng lên một đĩa thịt xiên mới nướng, mùi thịt nướng, tiếng ly rượu leng keng, tiếng cười vang khắp sân thượng. Nhưng không có gì có thể che đậy được nhịp tim của Khương Mộng. Lúc này cơn chóng mặt của cô còn tệ hơn lần trước, Kim Phong Tử còn đưa cho cô nhiều rượu như vậy. Sau đó lúc tam lại, còn đề nghị tháng 7 này chờ mọi người bận rộn việc xong rồi cùng nhau đi leo núi một bữa, còn nói muốn tìm một đường núi có đường cáp treo. Cũng không biết anh ta nhấn mạnh hai từ leo núi là có ý gì. Kim Phong Tử nói muốn đi thì đi núi đứng đầu Ngũ Nhạc là Thái Sơn. Trương Quảng Vũ lại nhắc đến câu Ngũ Nhạc Quy Lai Bất Khán Sơn, Hoàng Sơn Quy Lai Bất Khán Nhạc. Thế là liền bảo mọi người đi Hoàng Sơn. Với lại, anh ta đang làm việc ở An Huy, đi qua đi lại cũng gần. Mọi người đang thảo luận sôi nổi. Cận Chiêu cầm ly rượu lên để bên môi và chỉ cười cười, thỉnh thoảng nói chen vào vài câu, có vẻ rất thoải mái. Nhưng tâm lý của Khương Mộng không bình tĩnh bằng anh, cô một mực vùi đầu ăn thịt nướng. Thực ra cô đã ăn no, chỉ là lúc này ngồi cũng không có chút luống cuống. Toàn bộ quá trình, khuỷu tay của cô còn vô tình tựa vào khuỷu tay của Cận Chiêu mấy lần. Rõ ràng đây là một chuyện bình thường, nhưng giờ phút này xúc cảm như vậy đột nhiên bị phóng đại vô hạn, thậm chí còn sinh ra một loại mập mờ chỉ có hai người bọn họ mới biết. Phan Khải nhìn thấy cô đang ăn không ngừng, liền ngạc nhiên hỏi, Khương Khương, hôm nay cậu đói lắm à? Lúc này Khương Mộng mới cảm thấy mình thật sự không nhịn được nữa, nhưng mọi người đang uống rượu vui vẻ nên chỉ có thể xua tay bảo không có chuyện gì. Khóe mắt cô len lén liếc nhìn Cận Chiêu, tay phải của anh đặt ở trên mép bàn, còn tay trái ở gần cô thì buông thõng xuống ghế. Khương Mộng không khỏi cúi đầu nhìn bàn tay trái của anh đang buông thõng gần mình. Các khớp xương thon dài khỏe mạnh, cơ bắp trên mu bàn tay cũng hiện lên rõ ràng. Cô rất ít khi chú ý đến những đặc điểm nhỏ nhặt của người khác. Trước đây cô từng bị sốt, y tá đều luôn nói rằng đường ven máu của cô không rõ ràng. Nếu không may gặp phải một y tá có ít kinh nghiệm, chắc chắn cô ấy sẽ bị chọc kim thêm vài lần. Nhìn những đường gân xanh hơi phồng lên của Cận Chiêu, cô thấy thật mới lạ. Sau đó, cô thực sự đưa tay ra và chọc vào tĩnh mạch trên mu bàn tay anh. Cận Chiêu thoáng nghiêng đầu chậm rãi chuyển tầm mắt như có như không liếc nhìn cô, Khương Mộng chọc một cái chưa đã nghiền. Thì ra, xúc cảm chọc vào đường gân xanh trên tay anh lại thú vị tới như vậy. Vì thế tay cô cứ liên tục chọc lên chọc xuống. Chỉ là lúc này còn chưa kịp chọc nữa, Cận Chiêu đột nhiên lật bàn tay của cô lên rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Khương Mộng trong nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, như không, quay đầu lại, nghe Tam Lại nói chuyện phiếm về núi Nga Mi. Lực đạo trong tay từ đầu đến cuối vẫn không buông ra. Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay tròn trịa của cô. Đây không phải là lần đầu tiên Cận Chiêu nắm tay Khương Mộng, dù là diễn trò sau lần đua xe kia hay là khi đối mặt với ông chủ Vạn, anh quả thực đã từng nắm tay cô. Nhưng hai lần đó đều là lúc cô cực kỳ bất an. Trong hoàn cảnh đó, anh dùng phương pháp này để xoa dịu cảm xúc của cô. Chỉ là nắm tay cô và không có bất kỳ động tác dư thừa nào khác. Mà đêm nay, trong hoàn cảnh thư thái như vậy, mỗi cái chạm vào của anh đều tràn ngập một luồng điện giật gân. Khương Mộng không dám nhìn người khác, tuy rằng biết rõ sẽ không có người để ý tới động tĩnh dưới gầm bàn. Nhưng tay cô còn đang bị anh nắm giữ, cảm giác nóng bỏng của đầu ngón tay anh đốt thẳng vào tận trái tim cô. Sau đó, đến đôi má cũng dần trở nên đỏ bừng, đến mức cô không còn nghe rõ người xung quanh đang nói gì nữa. Không biết qua bao lâu, bạn gái của Trương Quảng Vũ đột nhiên hỏi cô. Em say quá à? Khương Mộng chột dạ rút tay lại, cô gật đầu thuận theo lời nói của cô ấy. Chắc là vậy. Vì thế, tất cả mọi người cũng bắt đầu giải tán. Trên đường về, Tam Lại gọi một chiếc xe đưa Khương Mộng và Cận Chiêu về nhà Cận Cường. Tam Lại vừa uống rượu nên nói không ngừng nghỉ. Từ lúc lên xe, liền ngồi ở ghế phụ trò chuyện cùng tài xế. Anh ta không ngừng nói về cửa hàng thú cưng mà anh ta mở và bật chế độ trò chuyện thân thiện của mình. Những người không biết còn nghĩ rằng anh ta đã mở một thị trường buôn bán thú cưng có quy mô lớn nào đó. Tình cờ là người tài xế cũng có hai con chó ở nhà nên anh ta càng nói càng hăng. Cận Triều và Khương Mộng ngồi ở ghế sau, khoảng cách giữa hai người rất lớn, người phía trước quá ồn ào. Trên đường bọn họ một câu cũng không nói. Khương Mộng thỉnh thoảng liếc trộm Cận Triều, anh cảm giác được tầm mắt của cô sẽ nghiêng đầu lại nhìn cô. Còn Khương Mộng thì lại nhanh chóng né tránh. Lúc đến cổng tiểu khu, Tam Lại lại thành công tiếp nhận thêm một vị khách VIP cho hàng thú cưng của mình, làm cho Khương Mộng không thể không gửi tặng anh ta một chữ phục. Tam Lại quay người, cười đùa với cô. Về rồi có thể ngủ ngon nhé, sinh viên đại học tương lai. Khương Mộng cũng mỉm cười theo anh ta, sau đó cô vội vàng liếc nhìn Cận Triêu. Cận Triêu cảm nhận được ánh mắt của cô, liền nói với Tam Lại. Tôi dẫn Mộng Mộng vào nhà đây. Rồi sau đó nói với tài xế. Phiền anh chờ một chút. Khương Mộng mở cửa xe, Cận Triêu cũng bước xuống xe, Tam Lại tiếp tục nói chuyện phiếm với tài xế. Sau khi hai người rẽ vào khu dân cư, chiếc taxi đã không còn nhìn thấy nữa. Đèn đường trong khu phố cũ phủ một lớp bụi dày, làm cho ánh sáng trở nên khá mờ mịt. Khương Mộng đi tới kéo lấy ống tay áo của Cận Triêu, nhưng còn chưa kịp chạm vào, thì tay cô đã bị tay anh gắt gao nắm lấy. Cận Triêu ôm lấy cô, nhưng anh không nhìn cô, mọi chuyện dường như đều đã ngầm thỏa thuận. Buổi đêm xuyên qua khu dân cư yên tĩnh, Cận Triêu dẫn Khương Mộng trở lại tòa nhà cũ. Khi mở cửa vào tòa nhà, giọng cô đầy nhẹ nhàng như người say. Anh ơi, em bò không nổi nữa. Cận Triêu cười cười không nói gì, biết cô cố ý lười biếng, nhưng anh vẫn cúi xuống chờ cô nhảy lên lưng anh. Sau đó, cõng cô leo lên bậc thang. Tốc độ của Cận Triêu không nhanh, hai tay Khương Mộng khoanh trước cổ anh, tựa mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, hơi thở có chút ngọt ngào, còn thoang thoảng mùi rượu. Cô nhúc nhích người cọ vào cổ anh, làm cho hơi thở vốn bình tĩnh, vốn có của anh càng trở nên nóng bức. Ánh đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang dần được bật sáng theo bước chân của Cận Triêu. Sau khi đến tầng 5, Cận Triêu đặt cô xuống. Anh quay lại dùng ánh mắt đen tối nhìn cô. Thân hình Khương Mộng khẽ lắc lư. Cận Triêu sợ rằng cô sẽ đứng không vững nên anh lưỡng lự bước một bước về phía cầu thang để chặn cô lại. Ánh mắt anh quét qua đôi môi mềm mại của cô và dừng lại ở đó trong vài giây. Đèn kích hoạt bằng giọng nói đột nhiên tắt ngúm. Trong không gian tối tăm, khoảng cách giữa hai người bọn họ gần đến mức nguy hiểm. Cận Triêu cúi đầu tiến lại gần cô, Khương Mộng càng đến gần, cơ thể anh càng run lên không thể khống chế. Cận Triêu cười nhẹ, sau đó lại đứng thẳng lên nói với cô. Hôm nay em vừa uống rượu, chờ khi nào em tỉnh táo lại rồi chúng ta nói sau. Khương Mộng ngước đôi mắt ngấn nước lên, con ngươi đen láy to lớn nhìn anh. Khi say rượu, cô luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt đáng thương, nhẹ giọng hỏi anh. Anh đi à? Cận Triêu nhắc nhở cô. Tam Lại còn đang chờ trên taxi. Khương Mộng lại cúi đầu, cô luôn luôn rất nhỏ bé khi cúi đầu đứng trước mặt Cận Triêu. Hai người đều không nói gì nữa, Khương Mộng hơi nhích về phía trước, tựa trán vào ngực anh. Cận Triêu hạ mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy say mê. Vừa nói xong hai từ yêu tinh, anh liền sang tay ôm cô vào lòng. Đây là lần đầu tiên Khương Mộng được Cận Triêu ôm như thế này, cô dường như hòa tan vào trong cơ thể anh. Cô không hề biết rằng vòng ôm của Cận Triêu có thể nhấn chìm cô, bất kể là nhiệt độ hơi thở hay khí chất quyến rũ của anh hay là một bộ ngực rắn chắc. Chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể làm cô tan chảy trong vòng tay, khiến cô không còn nơi nào để trốn. Chờ khi Cận Triêu đi ra khỏi tiểu khu và lại ngồi lên taxi đã là chuyện của 20 phút sau, Tam Lại kinh ngạc hỏi. Sao lâu thế? Cận Triêu im lặng nhìn anh ta, quay đầu nói với tài xế. Đi thôi. Khương Mộng thật ra cũng không biết làm sao mình về nhà được, hình như là Cận Triêu mở cửa cho cô, nhưng anh không vào, chỉ dùng một tay nâng eo cô lên, đặt cô vào cửa rồi nói, chúc ngủ ngon với cô. Sau đó, anh còn đóng cửa lại giúp cô. Cho đến khi nằm trên giường, Khương Mộng vẫn còn cảm thấy ngơ ngác, cô cảm thấy mình có thể vẫn đang mộng du. Cô là một cô gái có chất lượng giấc ngủ rất tốt, hầu hết các đêm cô đều có thể có được một giấc ngủ yên bình. Nhưng đêm nay, cô luôn trong trạng thái mơ màng, tâm hồn lơ lửng. Trong đầu cô, liên tục hiện lên gương mặt của Cận Triêu, cùng với giọng nói dễ nghe và màu môi quyến rũ của anh. Thậm chí toàn bộ cơ thể cô như được bao bọc bởi hơi thở của Cận Chiêu, là mùi hương bạc hà sảng khoái và độc đáo, xen lẫn mùi thơm êm dịu dàng thoang thoảng của thuốc lá, một hương vị say đắm lòng người. Đây không phải là lần đầu tiên Khương Mộng mơ thấy Cận Chiêu. Trong ý thức mơ hồ, cô không biết mình đang mơ hay là thật. Cô không ngừng cảm thấy kích động và căng thẳng, ngay cả cảm xúc khó có thể tin cũng không ngừng kích thích cô. Cho đến gần hừng đông, cô mới chính thức ngủ say. Triệu Bị Quyên cho rằng Khương Mộng trong thời gian này bận thi tốt nghiệp trung học nên áp lực tinh thần quá lớn, vừa thả lòng người sẽ khó tránh khỏi cảm giác đắm chìm bản thân. Cho nên ban ngày cũng không gọi cô rời giường ăn cơm mà để cho cô ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Quả nhiên, Khương Mộng thành công ngủ một mạch đến tận 2 giờ chiều, chờ cô mở mắt ra, thậm chí ngay cả mình ở đâu cũng hoảng hốt. Ước chừng đầu óc cô bị đứt đoạn chừng 10 phút, sau đó hành vi cử chỉ của cô mới có thể trở lại bình thường. Nhưng sau 10 phút này, những mảnh vỡ còn sót lại của đêm qua dần dần quay trở lại, cô bắt đầu nhận ra mình có thể đã làm điều gì đó rất mãnh liệt. Sau đó, cô mang theo khuôn mặt tái nhợt đứng trước bàn ăn, làm cho Triệu Mỹ Quyên sợ đến chết khiếp, vội vàng hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Khương Mộng trở về phòng mà không nói một lời, cô khóa cửa, chui xuống gối gào thét một hồi. Cô hôn Cận Chiêu không chỉ một lần, sau đó anh còn hôn lại cô, không chỉ chạm nhẹ mà là hôn. Đây là nụ hôn đầu tiên của Khương Mộng, trước đó cô chưa bao giờ biết hôn người khác giới lại có thể thân mật như vậy. Cô còn có thể nhớ mang máng cách Cận Chiêu dây dưa với cô. Cảm giác kia giống như mình bị hạ cổ, không thể động đậy, cả người như nhũn ra và không thể kháng cự. Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, toàn thân Khương Mộng đều trở nên nóng bừng. Theo dòng ký ức tối qua, cô nhớ tới trước khi cô và Cận Chiêu chia tay ở hành lang, hình như anh còn nói hôm nay cô uống nhiều rượu và chờ sau khi cô tỉnh táo sẽ nói chuyện với cô sau. Khương Mộng giờ rất nghi ngờ Cận Chiêu cho rằng hành động tối hôm qua của cô là do say rượu bốc đồng. Mặc dù cô có chút bốc đồng nhưng không phải là bất tỉnh. Về phần sau khi tỉnh lại, cô sẽ đối mặt với Cận Chiêu như thế nào, Khương Mộng cũng không biết. Cô lôi mặt từ dưới gối ra, sờ điện thoại nhìn xem. Từ khi Cận Chiêu rời đi tối qua, anh vẫn chưa liên lạc với cô. Khương Mộng muốn gọi điện thoại cho anh nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác chột dạ. Suy nghĩ hồi lâu, cô liền gửi cho anh một tin nhắn chỉ có 3 chữ ngắn gọn, em tỉnh rồi. Cận Chiêu không để cô đợi lâu, một lúc sau đã nhanh chóng nhắn lại. Còn đang bận, đến gara ô tô đợi anh. Khương Mộng nhận được tin nhắn này lập tức cảm thấy sảng khoái, cô nhanh chóng lôi ba lô ra. Đổ hết bút, sách câu hỏi, sách từ vựng tiếng Anh, thẻ ăn và những thứ lộn xộn khác vào bên trong rồi mang theo. Triệu Mỹ Quyên tưởng rằng cô ra ngoài chơi với bạn cùng lớp nên cũng không hỏi nhiều. Khương Mộng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn nhẹ mang đến gara ô tô. Gà trống sắt đã đi cùng Cận Chiêu. Tiểu Dương là người duy nhất ở gara ô tô, công việc cũng không bận rộn lắm. Cô đưa cho anh ta một ít đồ ăn, sau đó chuyển tất cả đồ ăn nhẹ khác về phòng của Cận Chiêu. Trước bàn cạnh giường của anh chất đầy đồ ăn và đồ uống, giống như đêm nay hai bạn họ có thể thức trắng đêm để tâm sự. Nhưng vào buổi tối, Cận Chiêu lại gửi một tin nhắn khác cho Khương Mộng, nói với cô rằng có thể anh về muộn, sư phụ Nhậm và những người khác đều đang ở đây nên anh không thể rời đi. Khương Mộng bảo anh cứ tập trung làm cho xong chuyện của mình, còn cô thì qua cửa hàng bên cạnh chơi với Tam Lại. Dạo này công việc của Tam Lại không được tốt lắm, anh ta chơi game từ chiều đến giờ. Khương Mộng rời một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh anh ta và nhìn anh ta chăm chú. Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Tam Lại liền kéo Khương Mộng vào chơi game với anh ta. Khi Cận Chiêu quay lại, xuyên qua cửa kính, anh nhìn thấy Khương Mộng đang chăm chú cầm điều khiển, thân thể lắc lư qua lại theo nút trái phải, dáng vẻ trông thực sự rất đáng yêu. Anh không đi vào mà gõ cửa hai lần, Khương Mộng quay đầu liếc nhìn ra cửa, sau đó cô lập tức thả điều khiển trò chơi xuống và đứng dậy. Tia chớp dưới chân cô đã chạy nhanh về phía cửa. Tam Lại nhếch môi nhàn nhã nói, nhóc con vô tâm và một con chó tuyệt tình. Cận Chiêu quay người trở lại gara ô tô, Khương Mộng và Tia Chớp cũng đi theo anh. Anh đi thẳng vào phòng rồi nói với Khương Mộng, đóng cửa lại. Khương Mộng không cao bằng Cận Chiêu nên không chạm tới được cửa cuốn. Nhưng cô quen rồi, từ trong góc lấy ra một cái móc dài, dùng móc kéo cửa xuống rồi khóa cửa lại. Sau đó lại cắt chiếc móc dài vào lại trong góc. Khi cô đi vào phòng thì Cận Chiêu đang tắm, cô đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Một lúc sau, Cận Chiêu mặc áo phông rộng thùng thình mở cửa phòng tắm bước ra. Khương Mộng lặng lẽ ngồi ở cuối giường như một bà vợ nhỏ, liếc nhìn đầu giường chất đầy đồ ăn vặt. Ánh mắt anh lại rơi vào bộ dáng ngượng ngùng của Khương Mộng. Em tỉnh táo rồi à? Đó là ba chữ rất bình thường, nhưng gương mặt Khương Mộng lập tức nóng lên. Cô thành thật gật đầu, cũng không dám nhìn anh, giống như một đứa trẻ mắc lỗi còn không biết sám hối. Cận Chiêu nói xong cũng không hỏi thêm gì nữa, anh ung dung sấy tóc, cho quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó cho bột giặt vào ấn nút khởi động. Anh như có như không liếc nhìn cô, Khương Mộng càng cảm thấy xấu hổ hơn, cô chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy khi ở một mình với Cận Chiêu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng máy giặt khởi động, Cận Chiêu mới lại bước tới trước mặt cô. Anh dựa vào tủ quần áo nhìn cô chằm chằm một lúc mới nói. Em muốn nói gì với anh à? Đôi mắt Khương Mộng dao động hồi lâu, sau đó cô ngước mắt lên nhìn anh rồi lắc đầu. Khóe môi Cận Chiêu hiện lên một tia ý cười, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc nói. Nếu như đêm qua em cho rằng mình bốc đồng, thì bây giờ hối hận cũng đã muộn. Khương Mộng lại lần nữa lắc đầu kịch liệt. Em không hối hận, chỉ là em thấy mình có chút vội vàng, cứ mơ hồ đến mức không cảm nhận được gì cả. Ngay khi nói ra những lời nói đó, cô đột nhiên nhận ra rằng, ồ không, cô đã nói ra những gì trong lòng mình. Khương Mộng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu thì chỉ thấy anh khẽ nhướng mày, trong mắt cũng không giấu được ý cười. Khương Mộng chỉ ước ngay lúc này trên sàn xuất hiện một cái lỗ để cô có thể chui xuống ngay lập tức. Hai người im lặng chừng nửa phút, tia chớp nằm ở đầu giường, ánh mắt của nó đảo qua đảo lại trên người Khương Mộng và Cận Chiêu. Máy giặt thì vẫn đang quay, tiếng máy móc hoạt động càng trở nên rõ ràng trong đêm khuya vắng lặng. Cận Chiêu mở tủ bên cạnh, từ ngăn kéo đầu tiên lấy ra một thứ gì đó màu trắng, rồi cầm chơi đùa trong lòng bàn tay. Anh thản nhiên nói với cô. Anh không có nhà, không có xe, tương lai của anh cũng rất bấp bênh, em phải suy nghĩ cho kỹ càng. Khương Mộng ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Em cần phải suy nghĩ gì chứ? Nghĩ xem anh có lừa gạt tình cảm của em hay không à? Hay nghĩ xem nếu không có nhà không có xe thì anh có để em chết đói không sao? Cận Chiêu nhíu mày, hàng lông mi của anh bị ánh sáng trong phòng nhuộm thành màu nâu nhạt, ánh mắt anh rơi vào hạt trân châu trắng trong lòng bàn tay, hô hấp cực lực khắc chế. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng yêu đương với ai. Anh ngước mắt nhìn cô. Vậy cho nên một khi anh đã nghiêm túc thì sẽ không có cơ hội cho em hối hận. Nhiệt độ trong mắt anh làm cho Khương Mộng không thể nhượng bộ, như thể cảm xúc của cô cũng bị anh đốt cháy. Da cô trở nên hơi nóng lên, cô nhìn vào ánh mắt anh, nói với anh một cách chắc chắn. Em sẽ không hối hận. Cận Chiêu khẽ nhếch khóe môi, anh giơ tay ném quả cầu ngọc trong tay về phía cô. Khương Mộng đưa tay cầm lấy, cô đưa tới trước mắt nhìn xem, cô lập tức nhận ra vật này. Vật nhỏ này cô rất quen thuộc, là một quả cầu ngọc được làm bằng ngọc trắng, ở giữa có một viên mã não đỏ. Khi còn nhỏ, vật này luôn được đeo trên cổ của Cận Chiêu. Mùa hè quả cầu có hơi lạnh lẽo, nhưng vào mùa đông lại mang theo nhiệt độ cơ thể của Cận Chiêu. Khương Mộng luôn thích ôm nó trong khi ngủ. Cô thậm chí còn đòi anh cho mình, nhưng Cận Chiêu đều từ chối đưa nó cho cô. Và mỗi lần cô hỏi anh đó là cái gì, thì anh đều từ chối không nói. Không ngờ đã nhiều năm như vậy mà Cận Chiêu vẫn còn giữ thứ này. Bây giờ cô nhìn thấy tác phẩm điêu khắc bằng ngọc này quả thực rất tinh xảo. Cô cầm lên hỏi anh, cho em à? Cận Chiêu vẫy tay với cô, Khương Mộng liền đi về phía anh. Cận Chiêu lại cầm quả cầu nhỏ đi vòng ra phía sau Khương Mộng rồi giúp cô thắt dây lại. Khương Mộng nhìn xuống quả cầu bằng ngọc đang rơi vào giữa xương đòn của mình, cô giận dữ nói. Bây giờ mới chịu bằng lòng cho em à? Khi còn bé sao lại không cho? Đồ keo kiệt. Giọng nói của Cận Chiêu truyền đến bên tai cô. Em có biết thứ này đến từ đâu không? Anh có nói cho em biết đâu. Là của mẹ anh để lại cho anh. Khương Mộng sửng sốt. Ý anh là mẹ ruột của anh sao? Cận Chiêu chỉ ngắn gọn đáp ừ. Khương Mộng lập tức quay người lại, cô ôm chặt quả cầu nhỏ. Chợt nhớ tới cách anh im lặng mỗi lần cô hỏi về nguồn gốc của quả cầu ngọc này. Nếu Cận Chiêu lúc đó không nhịn được nói cho cô biết thì chẳng khác nào anh đang nói rằng anh không phải là anh trai của cô. Nội tâm non nớt của cô chắc chắn không thể tiếp nhận được sự thật đó. Cho nên anh chỉ có thể cẩn thận bảo vệ bí mật này. Cận Chiêu luôn trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Có rất nhiều điều Khương Mộng khi còn nhỏ không thể hiểu được. Nhưng bây giờ cô mới dần dần hiểu được. Cô xúc động hỏi. Đây là thứ duy nhất mẹ anh để lại cho anh à? Cận Chiêu không phủ nhận. Anh bằng lòng sao nói cho em sao? Cận Chiêu rời ánh mắt từ viên ngọc sang tới trên mặt cô. Phát hiện hạt ngọc nhỏ này quả thực rất phù hợp với Khương Mộng. xương quai xanh thanh tú cộng với màu trắng của viên ngọc làm cho nước da của cô càng trở nên ấm áp hơn. Ánh mắt anh có phần ấm áp, anh nói với cô. Trước đây anh thực sự không thể đưa nó cho em, nhưng bây giờ... Khương Mộng tiếp tục nói. Giờ thì được à, tại sao vậy? Ý cười Cận Chiêu càng thêm sâu hơn. Phải nói từ lai lịch của thứ này, sau này anh sẽ nói cho em nghe sau. Nói xong, anh liếc nhìn đồ ăn nhẹ ở đầu giường rồi nói. Em định chuyển nhà à? Khương Mộng nhẹ nhàng mân mê viên ngọc, cô thăm dò hỏi. Buổi tối em có thể không quay về nhà không? Cận Chiêu cười hỏi ngược lại cô. Em nghĩ sao? Em nghĩ chuyện đó có thể không khả thi. Ví dụ như nếu sau này ba em gọi điện cho em không biết phải trả lời thế nào. Vậy nên anh phải giúp em nghĩ cách đi. Cận Chiêu im lặng nhìn cô, Khương Mộng cúi đầu lẩm bẩm. Có lẽ em hơi phản nghịch. Suy nghĩ đột ngột của cô làm cho Cận Chiêu bật cười, nhưng cô nhanh chóng lật lại suy nghĩ của mình, sau đó tiếp tục lẩm bẩm. Chẳng phải em thi xong rồi sao? Nhà ba lại không có mạng, em trở về cũng chán lắm. Coi như để em ở lại, hưởng kém một chút wifi cũng không được sao? Cận Chiêu trầm mặc một lát, sau đó anh cầm điện thoại xoay người đi ra ngoài. Khương Mộng nghe được anh gọi cho Cận Cường, nhưng lại không nghe rõ anh nói cái gì. Tuy nhiên, khi Cận Chiêu quay lại phòng lần nữa, trên tay anh còn bưng hai ly cà phê thơm nồng. Anh thuận tay đưa cho Khương Mộng một ly, cô còn ngồi ở cuối giường. Giơ tay nhận lấy, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Cận Chiêu đưa cà phê cho cô. Lúc trước mỗi lần cô muốn uống, Cận Chiêu đều nói cô còn nhỏ, giống như ở tuổi của cô, chỉ có thể được uống các loại đồ uống nhẹ và sữa chua. Cho nên, ly cà phê Khương Mộng đang cầm trong tay có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Cận Chiêu thổi hơi nóng của ly cà phê trong tay anh, hương thơm tràn ngập khắp không gian. Trên môi anh như hàm chứa một thâm ý không rõ ràng lắm. Hơn nữa, mí mắt anh còn hơi nâng lên. Em không muốn nếm thử nó à? Lúc này Khương Mộng mới cúi đầu đưa ly cà phê đến bên môi, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ dám nhấp miệng một ít. Khi chất lỏng từ đầu lưỡi trượt vào khoang miệng cô, Khương Mộng ngạc nhiên ngẩng đầu một lần nữa, nhìn về phía Cận Chiêu, trong mắt Cận Chiêu lộ ra ý cười. Có ngọt không? Hai chữ này xuyên thấu vào tận đáy lòng Khương Mộng, cô lại nhấp một ngụm lớn, mặt đỏ bừng trả lời. Lần trước uống rõ ràng là rất đắng mà. Cận Chiêu mỉm cười. Cô nhìn cà phê trong tay anh rồi hỏi. Của anh đâu? Vừa nói cô vừa đi tới gần Cận Chiêu, anh đưa cà phê trong tay cho cô. Khương Mộng không đưa tay nhận lấy mà thò đầu qua nếm thử ly cà phê của anh. Nhưng nó lại đắng đến mức làm cho cô phải cau mày, đầy nhăn nhó. Vẫn là cà phê của em ngon hơn, nhưng mà sao cà phê của em lại ngọt vậy? Cận Chiêu lắc nhẹ cổ tay, chất lỏng trong cốc tạo thành một vòng xoáy nông, ánh mắt anh đầy nóng rực nhìn về phía cô. Không phải cà phê nào cũng đắng. Nửa câu sau anh khẽ cụp mắt xuống. Sau này anh sẽ không để em phải chịu đau khổ. Trong lúc nhất thời, Khương Mộng cảm thấy Cận Chiêu không phải đang cùng cô bàn về chuyện cà phê, mà là đang nói về một loại lời hứa ngầm nào đó. Không khí đột nhiên ngưng tụ, ngay cả trái tim của Khương Mộng cũng trở nên mềm nhũn. Cô cúi đầu uống một ngụm cà phê lớn để che giấu nhịp tim rối loạn của mình. Có lẽ cô đã uống quá nhiều nên khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, làn môi trên có in hẳn một vòng tròn cà phê giống như đang đeo một bộ râu giả. Cận Chiêu mỉm cười, anh nhận lấy chiếc ly từ tay cô rồi đặt bên cạnh ly của anh. Sau đó kéo Khương Mộng đến trước mặt mình. Anh đặt ngón tay cái lên môi cô, nhẹ nhàng lau môi cho cô. Hơi ấm trong trẻo từ môi trên của Khương Mộng truyền đến môi dưới. Anh cúi xuống, ánh mắt tràn đầy say đắm hỏi. Em muốn cảm nhận cái gì? Nói xong, anh nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên khóe môi cô. Như vậy sao? Hai mắt Khương Mộng chợt lóe lên, nhìn gương mặt của anh gần trong gang tấc, thân thể cô đột nhiên trở nên cứng đờ. Cận Chiêu lại hôn cô một cái nữa, lần này anh áp môi mình vào môi cô và chậm rãi hôn cô, thanh âm tràn ra từ trong cổ họng. Hay là như vậy? Anh giống như một thủ lĩnh bẩm sinh, dần dần chiếm lĩnh ý thức của cô, sau đó anh trầm giọng hỏi. Hay là như vậy? Đây là lần đầu tiên cô hôn Cận Chiêu trong lúc tỉnh táo, mùi cà phê êm dịu vương vấn giữa môi và răng, có cả vị đắng và vị ngọt tràn đầy cám dỗ, làm cho người ta một khi trải nghiệm thì không thể quên được. Khương Mộng không biết bọn họ đã hôn nhau bao lâu, nhưng khi Cận Chiêu buông cô ra, môi cô đã trở nên sưng tấy. Anh bảo cô đi tắm, cô nghe theo lời anh đi vào phòng tắm. Hơi thở của cô vẫn còn hỗn loạn. Trong thân thể cô như có hàng vạn con côn trùng nhỏ đang không ngừng gặm cắn trái tim cô. Cô không thể khống chế, cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ có thể cảm giác ánh đèn ấm áp trong phòng tắm làm cho không gian càng trở nên mê ly mông lung. Tâm tình của cô cũng theo đó mà trở nên phấn khởi. Lúc Khương Mộng tắm xong đi ra, Cận Chiêu còn đang xem phim, anh quay đầu nhìn cô. Khương Mộng đi đến bên giường, Cận Chiêu né sang một bên nhường chỗ cho cô, nhưng cô chỉ ngồi ở bên giường mà cũng không nằm xuống. Cận Chiêu như có như không cười nói. Anh nhớ lúc còn nhỏ, em thích trèo lên giường của anh lắm mà. Nói xong anh liền kéo cô lại, Khương Mộng lập tức ngã vào trong lồng ngực anh, cả người nhất thời cứng nhắc không dám cử động. Cận Triều chỉ nửa ôm cô tiếp tục xem phim, nhưng Khương Mộng nằm trong vòng tay anh, bị anh ôm chặt, bị bao quanh bởi nhiệt độ cơ thể anh, lại không thể tập trung xem phim chút nào. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, Cận Triều cũng phối hợp cụp mắt xuống nhìn cô. Anh có đẹp hơn diễn viên trong phim không? Khương Mộng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cô giả vờ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng thực tế lại không thể xem lọt được gì cả. Trong dịp Tết Nguyên đán, cô vẫn nghĩ nếu có thể nằm cùng Cận Triêu như khi còn nhỏ thì sẽ tốt biết bao, bọn họ có thể thoải mái trêu chọc nhau. Nhưng bây giờ thực sự nằm cùng với anh, Khương Mộng mới nhận ra rằng tình huống hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng. Cô không có khả năng giống như khi còn bé, đem đầu chui vào trong quần áo của anh rồi lại chui ra giống như lúc còn nhỏ nữa. Nói mình là em gái bảo bối của anh, còn cắn cằm anh. Sau đó, Cận Triêu sẽ nổi giận đè cô xuống giường để chọc cù lét cô. Bây giờ cô cứng đờ giống như xác ướp nằm bên cạnh Cận Triêu, thậm chí còn không dám cử động, không khỏi cảm thán về thời thơ ấu, có thể tự do thích làm gì thì làm. Vốn dĩ nằm như thế này cũng rất tốt, cùng Cận Triêu yên tĩnh nằm xem phim cũng là một hoạt động thư giãn thoải mái hiếm có. Nhưng Khương Mộng không hiểu tại sao trong phim hài lại đột nhiên xuất hiện một cảnh thân mật. Thực ra cô không có tâm trạng tập trung theo dõi cốt truyện, nhưng khi không hiểu sao bộ phim lại chuyển sang cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ hôn nhau say đắm. Và bắt đầu cởi quần áo, cô lập tức quay trở lại hiện thực, nhịp tim cô đập càng lúc càng nhanh. Khẩn trương đến mức ngay cả hô hấp cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu nữa. Cả người có loại cảm giác mệt mỏi rã rời, so với khi còn bé ngồi ở bên cạnh phụ huynh xem cảnh hôn thì còn xấu hổ hơn gấp nhiều lần. Cận Triêu vẫn dựa vào đầu giường, một tay thì ôm lấy cô, một tay thì khoác lên cái gối của cô. Bỗng anh giơ tay chạm vào vai cô, rồi chậm rãi vuốt ve, lực đạo rất nhẹ, giống như đang trêu chọc. Thân thể Khương Mộng vốn không dám động đậy, càng trở nên cứng đờ, ngay cả ánh mắt cũng không biết đặt ở đâu, thế là dứt khoát nhìn thẳng lên trần nhà. Cảnh tượng này trong phim kéo dài quá lâu, mỗi giây đều là tra tấn đối với cô. Cận Triêu cuối cùng không nhịn được nói. Thật phiền phức. Anh nghiêng người, sau đó bỗng có một cái bóng đen rơi xuống trước mắt cô. Anh hôn lên mắt cô, má cô, vuốt ve chân tóc cô, từng động tác đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu sao, toàn thân của Khương Mộng càng trở nên căng thẳng và hô hấp cũng dần trở nên rối loạn. Khương Mộng xoay người quay mặt về phía giường, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to đen láy của tia chớp, cô liền giật mình, suýt chút nữa đã xuống khỏi giường. Sau đó, Khương Mộng cứ giữ nguyên tư thế đó và dần dần chìm vào giấc ngủ. Cận Triêu nhẹ nhàng bế cô vào bên trong giường. Sáng sớm, Khương Mộng bị cảm giác ươn ướt nhớp nháp đánh thức. Cô uể oải mở mắt ra, liền nhìn thấy tia chớp đang vẫy đuôi và liếm tay cô ở cạnh giường. Có lẽ là bởi vì Khương Mộng rất ít qua đêm ở đây nên tia chớp đặc biệt rất hưng phấn. Cô chạm vào cái đầu to đầy lông của nó, sau đó đứng dậy tắm rửa rồi đeo dây xích cho tia chớp. Cận Triêu và Tiểu Dương đang bận rộn ở trong phòng sửa chữa, có một khách hàng đang trò chuyện với bọn họ. Khương Mộng chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi dắt tia chớp ra ngoài đi dạo. Lúc Tam lại mở cửa hàng, anh ta nhìn thấy một bóng người nhỏ bé mặc váy ngủ, ôm tia chớp. Anh ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy có một cô gái đến sớm như vậy để giúp Cận Triêu dắt chó đi dạo. Khương Mộng nhanh chóng quay người, ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay với anh ta. Chào buổi sáng, anh Tam lại. Sau đó, cô dẫn tia chớp về lại gara ô tô. Tam lại sững sờ đi ra cửa hàng thú cưng, đi tới gara ô tô, nhìn chằm chằm bóng lưng của Khương Mộng một lúc lâu. Cận Triêu vừa bận rộn xong đi ra, liền nhìn thấy Tam lại. Anh thuận tay ném cho anh ta một điếu thuốc. Tam lại kẹp điếu thuốc lên tay, sau đó mở miệng hỏi. Tối hôm qua Mộng Mộng không về nhà. Cận Triêu nhướng mày nhưng cũng không nói gì. Hôm qua cậu cũng không tới chỗ của tôi, vậy tối qua hai người ngủ như thế nào? Cận Triêu vẫn không lên tiếng, anh đi sang một bên vặn vòi nước và xả xà phòng bắt đầu rửa tay, nhưng Tam lại vẫn cứ cố chấp đi theo, anh ta kinh ngạc chỉ vào anh. Tên khốn này, Đừng nói là cậu. Cận Triều ngước mắt đè ngón tay của anh ta xuống rồi nhẹ giọng nói. Nếu đã thấy rồi thì im lặng, như vậy chúng ta vẫn còn là anh em tốt của nhau. Sau đó liền xoay người rời đi, bỏ lại Tam Lại với vẻ mặt hỗn loạn. Một lúc sau, có hai người đàn ông trung niên đến gara tìm Cận Triều. Trong phòng rửa chữa không tiện nói chuyện lắm nên Cận Triều định dẫn bọn họ đến quán trà ở phía đối diện. Trước khi rời đi, anh quay lại phòng khách và hỏi Khương Mộng. Sau này em còn đến trường nữa không? Khương Mộng nhìn hai người đàn ông bên ngoài cửa hàng rồi trả lời. Ngày mai phải đến trường một chuyến, bọn họ là ai vậy? Người môi giới bất động sản, em nhớ về nhà sớm một chút. Anh xong việc còn phải đến chỗ của sư phụ Nhậm, chắc khuya lắm mới về. Người ở ngoài cửa vẫn còn đang chờ anh, Khương Mộng cũng không có cơ hội hỏi nhiều. Cận Triều đi rồi, cô liền quay về nhà Cận Cường. Khương Mộng biết gần đây Cận Triều rất bận rộn, giữa tháng còn có một thi đấu quyết chiến nên anh chỉ còn có mấy ngày. Từ linh kiện đến kỹ thuật rồi đến thiết bị, toàn bộ cần phải chỉnh hợp kịp lúc. Tuy rằng cô không hiểu về nghề này nhưng cũng biết đây không phải là chuyện dễ dàng. Anh có thể rút ra chút thời gian gặp mặt cô đã là một chuyện không mấy dễ. Tuy nhiên, những người đang yêu say đắm lại không thể chịu đựng được việc xa nhau dù chỉ một phút. Và ban đêm, lúc Khương Mộng nằm trên giường, mỗi khi cô nhắm mắt lại, tâm trí cô đều hiện lên bóng dáng của Cận Triều. Nói ra cũng thật kỳ quái, trước kia bọn họ xa nhau lâu như vậy cũng không có cảm giác mãnh liệt. Nhưng bây giờ, rõ ràng buổi sáng vừa mới gặp, nhưng tối nay cô đã không thể khống chế được cứ nghĩ đến anh, giống như hai người bọn họ đã xa nhau lâu thật lâu. Khương Mộng lấy điện thoại di động ra, nhịn không được gửi cho anh một chuỗi tin nhắn. Triều Triều. Lúc đầu cô chỉ nhắn bừa cho đỡ chán, nhưng mà càng lúc càng giống như đang niệm chú vậy. Nửa giờ sau, chuông cửa nhà Cận Cường đột nhiên vang lên. Khương Mộng nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi phòng. Không ngờ liền nhìn thấy Cận Triều xuất hiện trước mặt cô, giống như vừa làm ảo thuật vậy. Cô thoáng sửng sốt, cứ đứng đó ngơ ngác nhìn bóng dáng mặc áo sơ mi và quần đen của anh. Anh nhếch môi cười với cô, niềm vui không thể kiềm chế lập tức hiện lên trên hai hàng lông mày của Khương Mộng. Cùng lúc đó, Cận Cường cũng nghe thấy tiếng động. Ông ấy bước ra khỏi phòng lớn. Khi thấy người đến, ông ấy cũng rất ngạc nhiên. Muộn thế này sao lại tới đây? Cận Triều ung dung thay dép nhưng không có chuyện gì và trả lời. Không phải ba nói điện thoại bị gì sao? Rảnh rỗi nên đến xem thử. Đúng vậy, ba xem tin tức chờ gần cả nửa ngày vẫn chưa tải xong. Nó đang nằm sạc pin ở trong phòng, chờ ba một chút. Cận Triều thản nhiên xoay chiếc móc khóa trong tay. Đừng vội, cứ từ từ. Nói xong, anh cất chìa khóa vào túi, liếc nhìn Khương Mộng một cái, rồi đi vào phòng bếp. Khương Mộng thấy Cận Cường đi vào phòng rồi, cũng cầm ly nước đi vào phòng bếp. Khương Mộng vừa tới cửa bếp, cô đã nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của anh đang đứng dựa vào mặt bàn đá cẩm thạch. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh quay đầu sang một bên. Khi thấy Khương Mộng bước vào, anh nhanh chóng dùng chân đóng cửa bếp lại. Khương Mộng nhìn cười, cô đặt ly nước ở bên cạnh rồi hỏi anh. Anh cố ý tới đây để gặp em sao? Trong mắt Cận Triều hiện lên ý cười. Nếu không thì sao? Khương Mộng mím môi quay mặt sang một bên, cảm giác như vừa rơi vào hũ mật, khóe miệng cô nở nụ cười không tự chủ được. Cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền quay lại hỏi anh. À đúng rồi, tại sao ban ngày lại có người môi giới bất động sản đến tìm anh? Anh dự định cho thuê lại gara. Cái gì? Chắc lẽ không đi được nữa à? Cận Triều cụp mắt xuống nói. Vốn gara đó là của anh và gà trồng sắt cùng hùn vốn lập nên. Sau khi nhà cậu ta xảy ra chuyện kia, anh đã đưa phần tiền vốn của cậu ta trả lại cho cậu ta. Chưa kể việc sửa xe cũng cần không ít tiền. Quảng Vũ mấy ngày nay cũng ngược xuôi vì anh rất nhọc lòng. Anh cũng không thể nhờ cậu ta lót tiền cho mình nữa. Khương Mộng chợt nhận ra bước đi này của Cận Triều chẳng khác nào đánh cược toàn bộ tài sản của mình. Thành bại đều phụ thuộc vào một chiêu này, nhưng đối với anh xem ra chỉ có thể thành công. Nếu thất bại thì ngay cả đường lui cũng không còn. Cô nghiêm túc hỏi anh. Còn mở cửa đến khi nào? Cận Triều nói. Nhiều nhất là đến cuối tháng. Nói xong, anh bất đắc dĩ liếc nhìn cô, sau đó cười lớn. Em có chắc muốn tiếp tục nói chuyện này với anh không? Chẳng lẽ em không nhớ anh một chút nào sao? Em nói nhớ anh khi nào chứ? Cận Triều đưa tay nhéo eo cô rồi kéo cô về phía mình. Không nhớ mà gọi tên anh nhiều lần như vậy làm gì? Phòng bếp nhỏ hẹp, cửa cũng chỉ khép hờ. Cận Cường còn ở trong phòng lấy điện thoại di động. Tiếng bước chân Triệu Mỹ Quyên vang lên trong phòng khách. Khương Mộng cảm thấy Cận Triều quá lớn mật. Nhưng lực hấp dẫn mãnh liệt trên người anh quả thực khiến cô căn bản vô lực chống đỡ. Cô nhỏ giọng nói. Không có. Cận Chiêu chỉ ừ, sau đó nói tiếp. Vậy thì anh nhớ em. Giọng anh rất thấp, giống như đang nỉ non bên tai cô. Hai tai Khương Mộng lập tức nóng lên. Cận Chiêu chưa bao giờ nói ra những lời như vậy, và khi còn nhỏ anh cũng chưa từng hôn cô. Khương Mộng dần dần cảm nhận được dáng vẻ nghiêm túc khi yêu đương của anh, như thể anh dành cho cô tất cả sự dịu dàng của mình, trong lòng cô cũng như vừa được rót đầy mật ngọt. Khương Mộng bị anh mê hoặc đến nỗi không còn nghe được âm thanh gì trong phòng khách nữa. Cô ngã vào lòng anh, vừa hưng phấn cũng vừa hồi hộp, cả đời cô chưa bao giờ điên cuồng như lúc này. Sau một cái ôm ngắn ngủi, Cận Cường đã lấy điện thoại di động ra và nói, sắp xong rồi, Triều Nhi đâu rồi? Cận Triều nhanh chóng buông Khương Mộng ra, anh khẽ xoa mặt cô rồi đi ra ngoài. Còn đây? Có lẽ vì lương tâm cắn rứt, Khương Mộng đứng trong bếp uống hết nửa ly nước rồi mới đi ra ngoài. Sau khi đi đến phòng khách, Cận Triều ngồi trên ghế sofa giúp Cận Cường kiểm tra điện thoại di động. Cận Cường đeo kính lão đứng bên cạnh, thò đầu nhìn từng thao tác của anh. Triệu Mỹ Quyên thì đã trở về phòng dỗ Cận Hân đi ngủ. Khương Mộng cầm ly nước đứng bên cạnh hồ rùa con mà Cận Hân nuôi, ngón tay cô gõ nhẹ vào vại thủy tinh. Nhìn như đang chơi đùa với rùa con, nhưng ánh mắt cô lại rơi thẳng vào người Cận Chiêu. Trong lúc chờ xóa sạch bộ nhớ đệm, Cận Chiêu ngước mắt nói với Cận Cường. Trà Long tỉnh lần trước còn không bà? Cận Cường tháo kính đọc sách xuống và nói. Còn, để ba đi pha một chén cho con. Sau khi Cận Cường đi tới bàn ăn pha trà, Cận Chiêu liền ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt Khương Mộng, khóe miệng anh còn hơi cong lên. Dưới ánh mắt của Cận Cường, bọn họ đều không nói một lời, cứ như vậy nhìn nhau, như thể có một dòng điện vô hình tràn ngập trong không khí, làm cho lòng người cảm thấy nhột nhột. Sau khi kiểm tra điện thoại di động, Cận Chiêu trả lại cho Cận Cường. Cận Cường ở bên cạnh nghịch điện thoại di động của mình một lúc. Cận Chiêu bưng ly trà lên uống sạch, sau đó đứng dậy rời đi. Cận Cường bảo anh khi nào có thời gian rảnh rỗi về ăn cơm, anh chỉ đáp một câu, chờ khi nào xong việc rồi tính. Khương Mộng cũng trở về phòng, khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô lại bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Điện thoại di động bên cạnh lại sáng lên, có cuộc gọi từ Cận Chiêu, Khương Mộng vội vàng nghe máy, giọng nói êm ái của anh như vang lên bên cạnh tai cô. Mở cửa sổ. Khương Mộng chạy đến mở cửa sổ ra, Cận Chiêu đứng ở tầng dưới cầm điện thoại di động nhìn cô. Bên cạnh có một chiếc xe địa hình màu đen. Cô không biết anh đã lái nó đến từ đâu. Trước đây Khương Mộng chưa bao giờ nhìn thấy nó, chỉ nghe thấy anh nói. Anh sẽ cho em xem thử thứ này. Đầu xe hướng về phía tòa nhà, Khương Mộng không nhìn rõ trong cốp xe có thứ gì. Cô còn tưởng Cận Chiêu định lấy thứ gì đó từ cốp xe ra cho cô xem. Cô háo hức chờ đợi, sau đó anh thu tay lại và mỉm cười với cô. Một giây tiếp theo, những quả bóng bay với vô số màu sắc bay ra khỏi thân cây, những mảng màu lớn đột nhiên đập vào mắt Khương Mộng. Tác động thị giác cực lớn làm cho đồng tử của cô đột nhiên sáng lên, vô số quả bóng bay bay qua trước mắt cô. Mà bóng dáng Cận Chiêu hòa vào màn đêm đầy màu sắc, hình ảnh đó vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí Khương Mộng. Anh rời bỏ cô vào năm bộ phim Up được phát hành. Trong trailer có một cảnh nhân vật sử dụng một chùm bóng bay lớn để bay lên bầu trời, làm cho Khương Mộng khi còn nhỏ đã luôn khao khát đến nó. Cận Triều hứa với cô sẽ đi xem phim cùng cô sau khi phim được ra mắt, nhưng cuối cùng phim còn chưa được khởi chiếu thì anh đã rời khỏi Tô Châu, đã sớm không còn người đi xem cùng với cô nữa. Cô không bao giờ nghĩ rằng nhiều năm sau Cận Triều lại mang theo một chùm bóng bay lớn bước vào cuộc đời cô. Đôi mắt Khương Mộng dần trở nên ấm áp khi nhìn thấy muôn vàn sắc màu trên bầu trời. Anh hiểu sự tiếc nuối của cô, và trên đời này cũng chỉ có duy nhất anh hiểu. Đêm đó, lúc Khương Mộng đi ngủ, khóe miệng vẫn còn cong lên không thể kiềm chế được. Người ta luôn nói tất cả mọi chuyện trên trần thế này đều đã được an bài tốt. Năm 9 tuổi, cô mất đi một người anh trai chân thành. Năm 18 tuổi, vận mệnh trả lại cho cô một người đàn ông chân thành. Cô không còn oán giận gì nữa. Sáng hôm sau, Khương Mộng đến trường, tất cả các bạn trong lớp đều như ngựa hoang chạy tán loạn. Thời điểm này năm ngoái, Khương Mộng vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi lo thi trượt đại học và mẹ sắp ra nước ngoài định cư. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới chớp mắt đã là một năm sau. Cô cũng ở trong khung cảnh tương tự, nhưng tâm trạng lại khác biệt hoàn toàn. So với sự không chắc chắn về tương lai ở năm ngoái, thì năm nay cô có vẻ tự tin hơn. Sau khi tan học, Phan Khải hỏi cô muốn đi đâu. Khương Mộng không có nơi nào để đi, thế là hai người vừa ăn xong ở KFC liền đi thẳng đến nhà kho của nhà xưởng của nhà Phan Khải. Khi đến nhà kho số 3, bọn họ nhìn thấy sư phụ Nhậm, Trương Quảng Vũ và một người đàn ông đang bận rộn nhưng lại không thấy bóng dáng Cận Triêu đâu. Khương Mộng đi vòng quanh vài lần, cuối cùng không nhịn được chạy đến chỗ Trương Quảng Vũ để hỏi thăm, anh ta liền chỉ về phía bên trái. Khương Mộng đi vòng qua mấy kệ hàng mới nhìn thấy Cận Triêu, gà trống sắt cùng một người khác đang sửa lỗi gì đó trên bảng máy tính. Khương Mộng đành tự ngồi đó nghịch điện thoại di động để tránh làm phiền anh. Khi Cận Triêu ngẩng đầu lên, khóe mắt anh thoáng nhìn thấy một bóng người. Người nọ đặc biệt bắt mắt trong nhà kho đầy đàn ông này. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài đến đầu gối. Ở eo còn có những nếp gấp không đều, làm tôn lên vòng eo duyên dáng và cộng thêm mái tóc ngắn xinh đẹp tươi tắn áp vào tai. Khóe môi Cận Triêu nhếch lên một nụ cười. Lúc Khương Mộng ngẩng đầu lên thì anh đã thu hồi ánh mắt, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất, nhưng tiến độ trong tay anh lại lặng lẽ tăng tốc. Trong một buổi chiều yên bình, Khương Mộng hiếm hoi được nghỉ ngơi không làm gì. Nhìn Cận Triêu bận rộn, cô dường như dần dần nhận ra tình yêu sét đánh mà Vạn Thanh nhắc đến. Dáng vẻ Cận Triêu lúc chăm chú làm việc thật sự rất quyến rũ, luôn có sự tập trung bình tĩnh và dường như có thể kiểm soát cả thế giới này. Điều này làm cho Khương Mộng càng lúc càng cảm thấy mê mẩn. Chỉ là những công nhân đi ngang qua, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cô rồi mỉm cười. Điều này khiến cô cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cận Triêu móc ra một bao thuốc lá, ném cho người thanh niên đang làm việc cùng mình, rồi nói với anh ta, hút thuốc nghỉ ngơi một lát đi. Sau đó, anh liền nhanh chóng rời đi từ đầu bên kia. Khương Mộng vừa ngước mắt lên, lại không thấy bóng dáng của Cận Triêu đâu nữa. Cô lập tức đứng thẳng người chạy tới đó vài bước, vươn đầu nhìn bốn phía. Ngay cả gà trống sắt và anh chàng công nhân kia cũng không còn thấy đâu. Cô vừa định lấy điện thoại ra, nhưng khi cô quay người lại, Cận Triêu đã nghiêng người đang đứng cách cô vài bước. Anh nhìn chằm chằm vào cô rồi mỉm cười. Cô biết sự hoảng loạn của mình chắc chắn đã bị anh phát hiện nên liền bước tới gần tức giận nói, anh cố ý đúng không? Cận Triêu mỉm cười, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt cô. Anh đi rửa tay, anh mới đi có một lát mà em đã trở nên hoảng hốt thế rồi à? Sợ anh đi mất đến thế à? Anh càng trêu cô càng nghiêm túc nói, em đang đi tìm Phan Khải. Dứt lời, cổ tay của cô đã bị Cận Triêu nắm lấy. Cô bị kéo đến một góc vắng vẻ ở bên kia, nơi đây chỉ có vài tia sáng yếu ớt, xung quanh cũng không có nhiều người qua lại. Cận Triêu cúi đầu trầm giọng nói với cô, hay là thử lại lần nữa xem, em có cảm thấy ngứa ngáy chưa? Khương Mộng ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Buổi sáng đi học à? Thầy Mã sửa đề cho bọn em. Tình hình khả quan không? Khương Mộng ngước đôi mắt nhỏ lên kiêu ngạo trả lời, chắc là không có vấn đề gì. Sau đó cô thần bí nói với anh, lần trước Phan Khải hỏi em định đăng ký học ở đâu, thật ra em đã nghĩ đến chuyện này từ nửa năm trước rồi. Cận Triêu nhướng mày, có vẻ hứng thú chờ đợi cô nói tiếp. Hai mắt Khương Mộng lập tức sáng lên. Nam Thành, em muốn học đại học ở Nam Thành, anh từng đến Nam Thành chưa? Cận Triêu lắc đầu, thật ra Khương Mộng cũng chưa từng tới đó, nghe nói nó rất gần Tô Châu, nhưng cô cũng chưa từng có cơ hội đi tới đó. Khương Mộng chưa từng nói chuyện này với ai, kể cả Khương Anh Hàn. Và kế hoạch này cô đã ấp ủ trong lòng suốt nửa năm nay. Cận Triêu là người đầu tiên biết chuyện này, cô có chút hưng phấn khi có thể chia sẻ với anh, hai má cũng trở nên ửng hồng, cô chăm chú nhìn anh. Chắc em có thể thi đậu, tối hôm qua không phải anh nói cuối tháng này sẽ đóng cửa gara ô tô sao, sau đó anh có kế hoạch gì không? Còn chưa xác định. Khương Mộng cân nhắc hồi lâu, sau đó thăm dò hỏi, anh có muốn đến Nam Thành với em không? Cận Triêu im lặng nhìn cô chằm chằm, Khương Mộng nói ra tất cả những gì trong lòng mình. Nghe nói Nam Thành khá thoáng với người ngoài tỉnh, dù sao cũng là một tỉnh lỵ, hẳn là sẽ có rất nhiều cơ hội. Nếu như anh còn muốn làm ngành này thì chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, còn nếu anh không muốn thì đợi sau khi em tốt nghiệp chúng ta cùng mở một quán cà phê nhé. Suy nghĩ của Khương Mộng trong mắt Cận Triêu quá mức lý tưởng hóa. Khu Hoa Đông này vốn có kinh tế phát triển, chi phí thuê nhà, trang thiết bị và chi phí thuê nhân sự đã là một nguồn ngân sách không nhỏ. Đối với một doanh nghiệp có quy mô nhỏ như quán cà phê, chỉ riêng việc trang trí sẽ cần đầu tư rất nhiều. Ở một nơi có ít năng lượng và nhịp sống nhanh như nơi này, hầu hết mọi người vẫn sẽ chọn những thương hiệu cà phê chuỗi quen thuộc. Họ không có nhiều tiền dư giả và thậm chí rất khó moi được tiền từ họ. Khi Khương Mộng đưa ra đề nghị này, Cận Triêu đã có vài suy tính trong đầu, nhưng anh không muốn làm cô thất vọng nên chỉ cười hỏi, tại sao lại muốn mở một quán cà phê? Khương Mộng nhớ tới nụ hôn sâu sắc ngày hôm đó, cô cố nén hai má đỏ bừng, cúi đầu có chút lo lắng. Em chỉ nghĩ sẽ rất vui nếu có thể cùng anh mở một quán cà phê dưới chân núi. Trong đầu Khương Mộng đã có hình ảnh, chỉ là cô không biết biểu đạt ra như thế nào. Cô cảm thấy đây đại khái chính là bộ dáng tốt đẹp nhất của cuộc sống. Đôi mắt Cận Chiêu như móc câu, có chiều sâu khiến người ta không nhìn thấy đáy. Khóe môi anh có một nụ cười nhàn nhạt. Anh giơ tay nhấc Khương Mộng lên, đặt cô ngồi lên giường đựng đồ. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy nghiêm túc. Cho anh thêm vài ngày nữa, anh sẽ cho em câu trả lời. Khương Mộng chăm chú nhìn anh. Cô biết Cận Chiêu đang vội vã muốn giải quyết chuyện quan trọng kia. Anh sẽ không mang theo tiền án đi theo cô. Muốn đi, anh cũng sẽ mang theo một thân trong sạch. Cô cái gì cũng không nói, chỉ biết yên lặng gật đầu với anh. Cận Chiêu vòng tay ôm lấy cô, hai người đồng thời im lặng, hơi thở của bọn họ cách nhau rất gần. Ánh mắt của Cận Chiêu luôn đảo quanh môi cô. Khương Mộng cảm thấy mình như bị Cận Chiêu đầu độc. Tuy anh không làm gì cả, chỉ mới vừa nhìn cô như vậy mà trong lòng cô đã cảm thấy vô cùng yếu đuối, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Cận Chiêu đột nhiên hỏi, bên ngoài có nóng không? Khương Mộng ngẩng đầu định trả lời thì Cận Chiêu đã hôn lên môi cô. Cô không cần trả lời, chỉ cần cô ngẩng đầu lên, một nụ hôn rất nông làm cho đầu óc cô lập tức trở nên trống rỗng. Chúng ta vừa mới bên nhau mà anh không thể dành nhiều thời gian cho em. Anh sợ mình không thể kiềm chế được sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái công việc. Em có giận anh không? Khương Mộng lắc đầu. Sao cô có thể giận anh được chứ? Cô biết anh có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Cô chỉ cảm thấy đau lòng cho anh mà thôi. Cận Triêu sờ gáy cô rồi nói, chiều ngày 15 anh sẽ hoàn thành sớm nhất để có thể đến đón em. Khương Mộng bối rối đến chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc cách đó không xa. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, hai người không phải là anh em sao? Cận Chiêu và Khương Mộng đồng thời quay đầu lại. Những gì họ nhìn thấy là vẻ mặt sợ hãi và nghi ngờ của Phan Khải. Tập truyện của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Và đừng quên để lại bình luận của mình ở phần comment bên dưới nhé.